Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thím Vân vào liền trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy căn bếp gọn ghẽ đã trở nên lộn xộn. Thím Vân. Thím chỉ tôi nấu ăn được không? Mạc Đình quyết tâm, dưới sự chỉ dẫn của Thím Vân, cuối cùng Mạc Đình cũng có thể làm ra được món cơm chiên. Anh nhìn Tịnh Kỳ ăn ngon lành như một đứa trẻ liền nhoẻn miệng cười. Thím Vân đứng gần đó nhìn thấy cũng xúc động, cuối cùng, chúng ta cũng có thể đoàn tụ rồi. Thím Vân đưa tay lau nước mắt, trưa hôm sau, Mạc Đình mở cửa ra ban công của phòng làm việc hóng gió thì nhìn thấy Tịnh Kỳ đang đi dạo ở vườn hoa. Cô nhìn thấy một bông hoa mới nở liền đưa mũi lên ngửi, ánh mắt thích thú. Mạc Đình nhìn thấy liền mỉm cười, có lẽ vẻ bề ngoài có thế nào thì cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn là cô ấy như ngày nào. Chỉ trách mình không nhận ra cô ấy sớm hơn mà thôi. Mạc Đình nghĩ thầm, Tịnh Kỳ đang tỏ vẻ thích thú với bông hoa thì đột nhiên cô đưa tay ngắt lấy và cho bông hoa vào miệng. Mạc Đình trợn mắt hét lớn, nhả ra Tịnh Kỳ. Mạc Đình gấp gáp, Tịnh Kỳ nghe tiếng hét của Mạc Đình thì ngơ ngác quay lại. Cô nhìn thấy ánh mắt Mạc Đình hung dữ nhìn khiến cô hốt hoảng, vội dùng hai tay che miệng rồi bỏ chạy. Mạc Đình ở ban công lầu một nhảy xuống đất chạy đuổi theo Tịnh Kỳ. Anh với tay nắm lấy khuỷu tay kéo cô lại. Mạc Đình đưa tay vào miệng Tịnh Kỳ, cô móc bông hoa trong miệng cô ra. Tịnh Kỳ vùng vẫy một hồi cũng để Mạc Đình lấy được bông hoa trong miệng, cô còn không quên cắn vào ngón tay của anh đến chảy máu. Em mất trí rồi sao? Mạc Đình tức giận ném bông hoa nát xuống đất. Tịnh Kỳ ánh mắt rưng rưng ngồi thụp xuống đất đưa hai tay ôm đầu. Mạc Đình đau lòng, có phải mình hung dữ với cô ấy quá không? Mạc Đình nhìn cô, anh khuỵu chân xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi, ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên là Mạc Đình giật mình tỉnh giấc. Đình, cậu đến văn phòng gặp tôi được không? Vũ Phong nói chuyện với vẻ nghiêm trọng. Được, một lát tôi sẽ đến ngay. Văn phòng của Vũ Phong, Mạc Đình kéo ghế cho Tịnh Kỳ ngồi bên cạnh anh. Tôi đã có kết quả kiểm tra rồi. Sức khỏe của cô ấy vẫn bình thường. Vũ Phong đặt xấp giấy kết quả kiểm tra tổng quát của Tịnh Kỳ xuống bàn. Nhưng mà, Vũ Phong ngập ngừng, dây thanh quản của cô ấy không giống bị dị tật bẩm sinh. Vũ Phong nhìn Mạc Đình, vậy có nghĩa là cô ấy không nói được là do tác động bên ngoài. Mạc Đình trầm ngâm, tôi cũng đã liên hệ với bệnh viện nơi cô ấy được sinh ra. Cô ấy sinh ra là một đứa trẻ bình thường, cô ấy bị câm là do bị tác động gì sao? Mạc Đình nhíu mày, theo phỏng đoán của tôi thì không loại trừ khả năng đó. Vũ Phong gật gù, có cách nào chữa khỏi cho cô ấy không? Mạc Đình quay sang nhìn Tịnh Kỳ đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh. Tôi sẽ giúp cậu liên hệ với một thầy đông y thử xem sao. Vậy làm phiền cậu rồi. Tôi sẽ điều tra người của Lâm gia xem sao. Sau khi rời khỏi văn phòng của Vũ Phong, Mạc Đình đã đưa Tịnh Kỳ đi dạo phố. Tịnh Kỳ đứng trước cửa hàng đồ chơi nhìn chăm chú vào con búp bê đứa trẻ mà người ta trưng bày. Em thích sao? Mạc Đình nhẹ nhàng hỏi. Tịnh Kỳ lúc đầu còn chút e dè không dám trả lời. Nếu em thích thì anh có thể mua cho em. Mạc Đình mỉm cười xoa đầu cô. Tịnh Kỳ vui vẻ cười híp mắt vội kéo tay anh vào cửa hàng. Cách chương.